Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 451, nút thắt trong lòng. Lấy một thí dụ mà có cần khó khăn như vậy không? Chẳng lẽ cô ấy làm tổn thương bạn gái cũ của anh hay sao? Khương Tuyết Nhu rốt cuộc không nhịn được mở miệng giọng mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn thân thể chấn động một cái, quay đầu căm tức trợn mắt nhìn cô, em đừng suy nghĩ bậy bạ có được hay không? Vì một nữ nhân xa lạ mà lại khiến chúng ta trở nên ồn ào, có phải hay không? Em lúc nào cùng với anh ồn ào, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, nhưng trên mặt lại cười, em đang rất lý trí cùng anh trò chuyện, ngược lại là anh, không có một câu trả lời vấn đề ở điểm trọng yếu. Anh không có hứng thú cùng em lý luận, anh đói, anh phải đi ăn cái gì đó, Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa. Vậy anh có thể trả lời em một vấn đề cuối cùng được không? Ba người các người là đang chơi em cái gì, lừa dối em cái gì? Khương Tuyết Nhu nhìn bóng lưng anh từng chữ từng câu chất vấn. Hoắc Anh Tuấn lần nữa quay đầu, một đôi mắt sâu thẳm chậm rãi nheo lại, đáy mắt có phần lạnh lẽo tức giận tràn ra, em rốt cuộc là muốn để cho anh nói bao nhiêu lần, lời của Nhạc Tiếu Nhi không đáng tin, cô ta rõ ràng là đang khích bác tình cảm giữa chúng ta, đừng có hỏi những vấn đề không bổ ích này nữa có được không? Càng như vậy sẽ càng khiến cho anh cảm thấy em đổi với anh một chút tin tưởng cũng không có. Đối mặt với chỉ trích của Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy vô lực. Cô cũng không muốn đi hoài nghi, có thể sau khi Nhạc Tiêu Nhi thấy Nhạc Thanh Tuyền, rồi nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy đồng tình, khiến cô không quên được được, chúng ta không luận về Nhạc Tiếu Nhi nữa, vậy anh bảo Nhạc Hạ Tuyền đi đi, đổi một người hộ lý khác, em không thích cô ta. Hoắc Anh Tuấn kéo mỗi một cái, nói y nhiều như vậy, bày đủ sắc mặt trong một đêm, em đơn giản chính là không vừa mắt Nhạc Hạ Tuyền, không tin tưởng anh. Vậy tại sao em không nói sớm, vòng vo không mệt mỏi sao? Khương Tuyết Nhu thân thể run lên. Đại khái là anh gần đây cũng cung chiều mình, đã rất lâu không có nghe anh nói qua lời khắc nghiệt như vậy. Lại phảng phất giống như có bàn tay vậy đánh ở trên mặt mình vậy. Anh muốn nghĩ em như vậy thì cũng được, dù sao cái nhà này có cô ta không có em. Khương Tuyết Nhu khoát đi ra, trong bệnh viện có rất nhiều hộ lý, không phải chỉ có một người Nhạc Hạ Tuyền. 3. Trước cửa bỗng nhiên có tiếng ly rơi trên mặt đất. Hai người nhìn sang, cũng không biết Nhạc Hạ Tuyền xuất hiện lúc nào, sắc mặt cô ta ảm đạm, hốc mắt đỏ bừng, sữa bò trên đất bắn tung tóe đầy đất. Một lát sau, Nhạc Hạ Tuyền dương dương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, cậu cả, nếu cô chủ không thích tôi, vậy thì đổi một người khác đi. Hoắc Anh Tuấn phiền não trong lòng nhíu mày một cái. Nhạc Hạ Tuyền hít mũi một cái, miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không thể vì một người người như tôi mà làm rạn nứt tình cảm của hai vợ chồng các người, thật ra thì tôi có thể hiểu được. Dẫu sao tôi rất trẻ tuổi, bình thường mặc dù tận lực né tránh, nhưng cô chủ cảm thấy không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Hoắc Anh Tuấn nhếch lên môi mỏng tinh xảo, sắc mặt không dễ coi. Tôi đi dọn dẹp một chút, đợi một hồi lập tức đi ngay, Nhạc Hạ Tuyền thất hồn lạc phách người xổm xuống đất nhặt từng mảnh kiếng bể, nhưng quệt chúng ngón tay, một giọt máu tươi lớn rơi ở trên sàn nhà. Cô ta lấy tay dùng sức xoa xoa, nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt cũng càng rơi càng nhiều. Được rồi, mảnh vụn để cho dì Tân tới xử lý. Hoắc Anh Tuấn đem Nhạc Hạ Tuyền từ dưới đất kéo lên đi xuống lầu dưới. Khương Tuyết Nhu đi theo đến đầu cầu thang, thấy Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng khách lớn tiếng kêu, dì Tân, hộp y tế ở chỗ nào, đem đến băng bó cho cô ấy một chút. Dì Tân vội vàng chạy tới, hai người vây quanh Nhạc Hạ Tuyền băng bó ngón tay. Một cảnh chói mắt kia khiến cho trái tim Khương Tuyết Nhu bị xé thành từng khúc. Một Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng như vậy, nhưng hôm nay vậy mà lại lo lắng để ý Nhạc Hạ Tuyền, thậm chí còn nắm tay Nhạc Hạ Tuyền. Chỉ là một hộ lý sao? Cô thiếu chút nữa thì tin thật, thật may lời của Nhạc Tiêu Nhi khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều. Nếu như lại để cho Nhạc Hạ Tuyền ở lại, sợ rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ càng ngày càng để ý người đàn bà này. Lòng cô đột nhiên lạnh băng. Chương 452, cãi vã trong hôn nhân. Hai người mới chắc chắn tình cảm chưa được bao lâu. Anh đã có thể vì anh em và Nhạc Hạ Tuyền mà khó khăn với mình. Đó là chưa tới 1-2 năm đầu. Cô theo bản năng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình một cái, nơi đó lại không có bóng loáng, xinh đẹp như trước. Hoắc Anh Tuấn thật sẽ một mực yêu cô sao? Cô đột nhiên hoài nghi sâu đậm. Khương Tuyết Nhu xoay người đứng lên quay về thư phòng. Không bao lâu, bên ngoài nghe được âm thanh xe rời đi, đoán chừng là Nhạc Hạ Tuyền rời đi. Cô không đi ra ngoài. Cho đến 11 giờ đêm, cửa bị dùng sức đẩy ra, Hoắc Anh Tuấn đi tới,

Tạm thời cứ ở khách sạn, Khương Tuyết Nhu không yên lòng nhắc nhở, có chuyện lập tức gọi điện thoại cho tớ. Đến buổi chiều, Lư Hồng Khoa cũng đem lại kết quả điều tra. Chủ tịch Khương, cái tập đoàn Nhạc Thị nãy chủ yếu là sản xuất máy vi tính, cơ khí, máy in chờ hàng hóa, công tay bọn họ lúc trước vẫn là hợp tác cùng Hoắc Thị để lấy con chip bây giờ đang chờ công ty Ánh Hạ, nhưng gần đây không biết làm sao, Nhạc Thị đắc tội Ánh Hạ, bây giờ Ánh Hạ với Hoắc Thị cũng hủy bỏ hợp tác với Nhạc Thị, các công ty nhỏ khác sợ đắc tội Ánh Hạ, cũng không dám cùng Nhạc Thị hợp tác. Như vậy nói là gần đây mới đắc tội với Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ nói. Được rồi, hy vọng anh ta qua mấy ngày nữa sẽ quên mất tớ, con mẹ nó, thật phiền. Lư Hồng Khoa gật đầu một cái, thật ra thì Nhạc Thị mấy năm này ở trong tay Nhạc Tiếu Nhi phát triển cũng không tệ, đáng tiếc. Tôi biết, Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, có thể gọi điện thoại cho Nhạc Tiếu Nhi được không, tôi muốn gặp mặt cô ấy. Trong lòng cô quả thực có quá nhiều nghi ngờ muốn biết rõ. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Tiêu Nhi, Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức, Quý Tử Huyên, Nhạc Hạ Tuyền. Những người này, rốt cuộc có liên hệ gì? Lư Hồng Khoa chỉ cần chút thời gian đã lấy được rồi danh thiếp của Nhạc Tiếu Nhi. Khương Tuyết Nhu tự mình gọi tới. Nhạc Tiêu Nhi tập đoàn Nhạc Thị xin nghe, có chuyện gì không? Bên trong rất nhanh truyền tới âm thanh ho khan của một người phụ nữ. Tôi là Khương Tuyết Nhu, Nhạc Tiểu Thư bị cảm. Khương Tuyết Nhu khẽ run. Ừ, chỉ bị cảm nhẹ. Buổi tối ngày hôm kia có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? Khương Tuyết Nhu chắc chắn cô sẽ không cự tuyệt, dẫu sao Nhạc Tiêu Nhi bây giờ cũng cần giúp, nhưng không nghĩ tới Nhạc Tiêu Nhi lại cự tuyệt, tôi nghĩ là không được. Cô Khương, tôi biết trong lòng cô đang có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hôm nay Nhạc Thị đã rất thảm rồi, nếu như tôi gặp mặt với cô, Nhạc Thị sẽ gặp mặt với khó khăn lớn hơn nữa, cô không che chở tôi được. Không che chở được. Chương 454, không từ bỏ ý đồ. Bởi vì cô không ngăn cản được chồng mình. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên có chút buồn cười, vậy cũng tốt, có thể thấy ngày hôm qua tôi đã giúp cô một chút trên đường, nói cho tôi biết, cô biết Nhạc Hạ Tuyền sao? Nhìn dáng vẻ là biết, Khương Tuyết Nhu nắm chặt điện thoại di động, ngày hôm qua cô nói bọn họ đùa bỡn, lừa dối tôi là sao, sao tôi lại cảm thấy cô đồng tình với tôi? Chỉ cần trong lòng dũng cảm, cũng không cần quan tâm ánh mắt người khác, Nhạc Tiếu Nhi thấp giọng nói. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, được rồi. Tôi không ép cô, đúng rồi, còn có chuyện, cô có người anh là Nhạc Trạch Đàm, đang dây dưa với bạn tốt Lâm Minh Kiều của tôi, nói cho anh ta biết, nếu như bạn tôi có bị tổn thương gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cái này Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Tiếu Nhi thanh âm tràn đầy phiền não, tôi sẽ giải quyết. Có điều, tôi cũng nhắc nhở cô Khương một câu nói, tốt nhất để cho cái người Nhạc Hạ Tuyền sớm một chút rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu trong lòng lục bục một trận, tối hôm qua tôi đã đuổi cô ta đi. Chỉ sợ có vài người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Tiêu Nhi lúc muốn nói lại thôi, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền tới tiếng ồn ào, ngay sau đó Tống Dung Đức đẩy Kiều Vĩ ra xông vào. Tôi đây có chuyện, cúp trước. Khương Tuyết Nhu đè xuống cúp máy, nhìn Tống Dung Đức đang nổi giận đùng đùng, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, đây chính là người Nhạc Tiêu Nhi nói sẽ không từ bỏ ý đồ sao. Cô thật là càng ngày càng xem không hiểu, cậu Tống. Anh lúc nào lại rảnh rỗi mà tới thăm công ty nhỏ của tôi, Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt ngửa đầu hỏi. Khương Tuyết Nhu, cô đừng có mà giả bộ cho tôi, có phải cố ép lão Hoắc đổi Nhạc Hạ Tuyền đi đúng không? Tống Dung Đức một trưởng vỗ lên bàn, đáy mắt bốc lửa, một người đàn bà như cô làm sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy, làm cho tôi lúc trước đối với cô ấn tượng còn có mấy phần chuyển biến tốt. Khương Tuyết Nhu ánh mắt đều không màng, nháy mắt một chút, người cùng ở chung với tôi không phải anh đối với tôi ấn tượng có. Chuyển biến tốt thì tôi cũng không để trong lòng. Tôi là bạn của Hoắc Anh Tuấn, tôi ra mặt thay cô ấy, cô cho là cái dáng vẻ hùng hổ dọa người chán ghét này của cô lão Hoắc sẽ thích sao? Tống Dung Đức cười nhạt, Nhạc Hạ Tuyền người ta ở trước mặt cô cẩn thận từng chút, nhưng cô chỉ cao khí ngang tàng, làm sao, thật cho là trở thành thân phận Hoắc phu nhân thì với người khác sẽ không giống nhau, là có thể xem thường người khác, tôi nói cho cô biết, loại tính cách này của cô, không có người đàn ông nào có thể thích lâu được đâu. Khương Tuyết Nhu bị lời của anh ta đâm vào một trận khó chịu, cho nên anh bây giờ là ra tay tương trợ chuyện bất bình hay sao, anh thích cô ta. Hoặc là anh hy vọng cô ta sẽ thay thế vị trí của tôi, trở thành chị dâu mới của anh. Tống Dung Đức hoàn toàn nổi khùng, bệnh thần kinh a, tôi chỉ xem cô ấy là em gái, tôi chẳng qua là không chịu nổi cô khi dễ cô ấy. Tôi khi dễ cô ta. Khương Tuyết Nhu thật rất không biết làm sao, Nhạc Hạ Tuyền nói. Nhạc Hạ Tuyền lâm địa hiền lành, dĩ nhiên sẽ không nói, nhưng mà tôi không phải người ngu, Tống Dung Đức hung tợn cảnh cáo, Khương Tuyết Nhu, nếu như cô sau này dám khi dễ Nhạc Hạ Tuyền nữa, cho dù có lão Hót che chở, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đi tới cửa, Tống Dung Đức quay đầu, tôi biết lão Hót hơn 20 năm, cô biết cậu ấy bao lâu, tự mình suy nghĩ thật kỹ, Khương Tuyết Nhu ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đến buổi tối Hoắc Anh Tuấn cũng không gọi một cú điện thoại tới, Kiều Vĩ ở chỗ này, cô không tin anh không biết, trừ phi Tống Dung Đức hành động, là anh ngầm cho phép. Sau khi tan việc, cô không trở về biệt thự Hải Tân. Một mình ở trên đường ăn một chút gì đó, đi dạo phố một chút. Rất lâu không có buông lỏng một mình như vậy. Đi vào Khẳng Đức Cơ, cô mới vừa mua một cây kem, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh dịu dàng quen thuộc của một người đàn ông, cái kem này ăn thật ngon sao, tôi cũng tới mua một cây đi. Cô quay đầu, Lương Duy Phong cả người mặc âu phục màu xám cho đứng phía sau, thân hình thon dài thành thục khí chất nho nhã, chọc cho những nữ sinh chung quanh liên tục ghé mắt nhìn sang. Chương 455, mối tình đầu của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng anh chẳng qua là cúi đầu chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt cất giấu tình cảm sâu đậm, đã lâu không gặp. Ừ, mới vừa tan việc thì thấy được cô, không nhịn được liên tiến vào, Lương Duy Phong yêu thương hỏi, gần đây có khỏe không, tôi mới vừa rồi nhìn thấy hình như nhìn em không được vui vẻ mấy. Ngoặc kép, không có, chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện, Khương Tuyết Nhu lên tiếng chối. Ra vậy, em bây giờ trở lại bên cạnh người đàn ông mà em yêu mến, hắn sẽ rất vui vẻ đi. Lương Duy Phong tự giễu cười cười. Duy Phong, thật xin lỗi, Khương Tuyết Nhu tràn đầy áy náy. Nhưng mà lần này tôi cũng không muốn nói chuyện đó nữa, Lương Duy Phong cười khổ, anh nhận lấy kem từ trong tay phục vụ viên, đưa cho cô một cái. Tôi có chuyện, tôi đi trước. Khương Tuyết Nhu chật vật kiếm cớ, không dám đối mặt với anh ấy. Bây giờ ngay cả cùng tôi ngồi một chút cũng không muốn sao, Tuyết Nhu, đối với tôi có thể đựng tàn nhẫn như vậy được không, Lương Duy Phong mặt lộ vẻ cầu khẩn. Khương Tuyết Nhu rốt cuộc không đành lòng, hai người tìm một vị trí ngồi xuống, cô nghe chuyện về cuộc sống và công ty của Lương Duy Phong, hoàn toàn không có lưu ý đến có người đối diện len lén chụp hình. Sau khi ngồi nửa giờ, Khương Tuyết Nhu kiếm cớ rời đi. Chờ một chút, Lương Duy Phong bỗng nhiên bắt tay cô. Khương Tuyết Nhu theo bản năng rụt trở lại. Bây giờ, ngay cả đụng vào em một chút cũng khiến em phải sợ đến như vậy sao, Lương Duy Phong ánh mắt mờ mịt, bị đả kích sâu sắc, phải rồi, em trước kia cũng không quá vui vẻ khi tôi đụng em. Duy Phong, tôi thừa nhận tối thiểu anh quá nhiều, tôi đã từng nghĩ tới dùng cả đời mình để bồi thường cho anh, nhưng bây giờ tôi phát hiện cảm tình vẫn là không cách nào miễn cưỡng, tôi có thể lấy thận mình xuống để trả lại cho anh, Khương Tuyết Nhu cắn răng một cái, quyết định nói. Lương Duy Phong kinh ngạc, một lúc sau gương mặt Tuấn Tú lộ ra một tia tức giận, Tuyết Nhu, em muốn khiến tôi trở thành người như thế nào, không sai, tôi là giận em, cũng rất không cam lòng, nhưng em là người tôi yêu, tôi không cần em dùng loại phương thức này trả lại cho tôi. Anh chậm rãi đứng dậy, từ trong túi móc ra một tấm hình. Khương Tuyết Nhu theo bản năng nhận lấy đi. Hình hiện lên có chút vàng, bên trong là một cô gái 17-18 tuổi, mặt lớn chừng lòng bàn tay. Tròn như trứng ngỗng, da thịt sáng ngời, trên mặt cười ngọt ngào, còn có hai lúm đồng tiền, dù là mặc đồng phục học sinh rất thông thường, cũng không che phủ khí tức thanh thuần sạch sẽ đang tỏa ra không ngừng được trên người kia. Một cô gái như vậy, tùy tiện đặt ở trường học nào, sợ rằng cũng sẽ trở thành nhân vật hoa khôi thanh thuần của trường học đó vậy. Chẳng qua là để điều khiến Khương Tuyết Nhu khiếp sợ là cô bé này lại có mấy phần tương tự Nhạc Hạ Tuyền. Mặc dù ánh mắt Nhạc Hạ Tuyền không có đẹp và tinh xảo như cô gái trong hình. Đây là... đã từng là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, cũng là mối tình đầu của anh ta. Khuôn mặt đẹp của Khương Tuyết Nhu trở nên trắng nhợt. Mặc dù cũng giống như đoán được như vậy một chút xíu, nhưng có một mực không muốn tin tưởng. Nhưng mà lời của Lương Duy Phong lại hoàn toàn vạch trần chân tướng, lòng cô bỗng nhiên chẳng chịt đau đớn, thiếu chút nữa không thở được. Không trách Nhạc Tiêu Nhi nói ba người đàn ông bọn họ đùa bỡn cô, lừa dối cô, không trách ánh mắt Nhạc Tiêu Nhi nhìn mình, tràn đầy đồng tình. Thì ra Hoắc Anh Tuấn giữ lại một người tương tự bạn gái trước trông chừng ở bên mình. À, anh hàng ngày là dùng dạng tấm tình gì để đối mặt với Nhạc Hạ Tuyền, hoài niệm bạn gái trước sao? Vậy coi cô là cái gì? Đây chính là lời anh luôn miệng nói, kiếp này, kiếp sau cũng sẽ không thay đổi yêu một mình cô. anh đưa cho tôi nhìn những thứ này là muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lương Duy Phong. Em nghĩ như thế nào về tôi, không có vấn đề, tấm hình này tôi quả thật xài chút tâm tư mới lấy được. Lương Duy Phong không né không tránh nói, chuyện trước kia của Hoắc Anh Tuấn, rất nhiều quý tộc ở Kinh Đô đều biết, người đã từng Hoắc Anh Tuấn cưng chiều giống như công chúa vậy, đến chỗ nào cũng mang cô ta đi, thậm chí không để ý ngăn trở cưỡng ép của nhà họ Hoắc cùng cô ta đính hôn, bởi vì cô ấy là con gái trưởng nhà họ Nhạc, cho nên Hoắc Anh Tuấn không tiếc bất cứ giá nào nâng đỡ nhà họ Nhạc, cô ta thích sân chơi, Hoắc Anh Tuấn liền vì cô ta mua đất chế tạo sân chơi Nhạc Tuyết cho cô ta. Chương 456, sự thật về mối tình đầu. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn Lương Duy Phong. Sân chơi Nhạc Tuyết. Cô biết, là sân chơi lớn nhất Kinh Đô, bên trong có đủ các thể loại thứ đồ tuyệt nhất được tiến cử từ các nơi trên toàn cầu, bên trong là cả một lâu đài chi phí hơn 9.000 tỷ. Cũng không biết thì ra là trước kia Hoắc Anh Tuấn chế tạo. Lương Duy Phong vẻ mặt thương hại, thậm chí, vì kỷ niệm cô ta. Ngay cả tên tập đoàn Ánh Hạ dùng cũng là tên của anh ta và Nhạc Hạ Thu, Tuyết Nhu, trên mạng tuy có rất nhiều người đang hâm mộ em, nhưng trong vòng quý tộc thật ra thì có rất nhiều người cũng đang cười nhạo em biết không? Đừng nói nữa, Khương Tuyết Nhu lắc đầu, cô không thể nghe nổi nữa. Còn có một việc, em không biết. Lương Duy Phong bỗng nhiên kích động bắt cánh tay cô, em có biết ban đầu cái tên Giang Thư Hằng đó tại sao phải tới giết em không? Khương Tuyết Nhu môi mỏng run run. Lương Duy Phong cũng không cho cô cơ hội trốn tránh, Giang Thư Hằng cửa nát nhà tan, tất cả đều là bởi vì Hoắc Anh Tuấn giúp Nhạc Trạch Đàm thắng kiện, Nhạc Trạch Đàm chính là anh ruột của Nhạc Hạ Thu, cho nên Hoắc Anh Tuấn giúp Nhạc Trạch Đàm vô điều kiện, dù là người này chuyện xấu không chừa, táng tận lương tâm, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể vì Nhạc Hạ Thu vi phạm nguyên tắc của mình. Khương Tuyết Nhu cả người đều ngây người, mặc dù cô đã đoán được. Nhưng khi người khác nói ra, tim có cảm giác đau đớn vô cùng hít thở không thông. Đã từng, cô từng cho là Hoắc Anh Tuấn là vì tiền. Sau đó biết Hoắc Anh Tuấn đã là người giàu có như vậy, cô lại cho là anh là vì vinh dự thắng lợi. À, nhưng thật ra là vì bạn gái trước. Một Nhạc Hạ Thu rốt cuộc đối với anh quan trọng bao nhiêu? Lương Duy Phong đau lòng ôm đầu nói, một lần kia, em thiếu chút nữa thì chết, rõ ràng là vì tên Hoắc Anh Tuấn vì bạn gái trước mà làm chuyện thất đức, tại sao phải báo ứng ở trên người chúng ta? Đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nếu nghe tiếp, sợ mình sẽ mất lý trí. Tuyết Nhu, tôi nói cho em những chuyện này, chẳng qua là hy vọng em có thể giữ lý trí, không nên vì Hoắc Anh Tuấn mà không để ý mọi chuyện, thậm chí đem lòng duy nhất của mình cũng vứt bỏ. Anh ta có bệnh, anh ta không đáng giá để em bỏ ra hết thảy mọi thứ, trừ phi trong lòng anh ta chỉ có một mình em, nhưng mà người chết thì em vĩnh viễn cũng không thay thế được. Tôi sẽ, cảm ơn anh. Khương Tuyết Nhu mờ mịt gật đầu một cái. Lấy tay Lương Duy Phong ra, tôi bây giờ muốn một mình yên tĩnh một chút. Được, Lương Duy Phong đem chỏm tóc bên má cô vén lên bên tai. Chờ sau khi Khương Tuyết Nhu thất hồn lạc phách đi ra từ khẳng đức cơ, một đôi mắt thâm tình thay thế bằng một đôi mắt u ám. Cũng trong lúc đó, trong biệt thự lạnh tanh bên bờ biển, trên bàn để một bàn đầy thức ăn. Hoắc Anh Tuấn ngay cả đũa cũng không cầm lên. Bỗng nhiên, điện thoại di động của anh reo lên, có một ký giả gửi cho anh mấy tấm hình. Trong hình, có hình ảnh Khương Tuyết Nhu đang ngồi với Lương Duy Phong ở khẳng đức cơ ăn kem, còn có hình Lương Duy Phong nắm tay Khương Tuyết Nhu, mặc dù là mặt bên, nhưng có thể nhìn ra được Lương Duy Phong mặt mang ẩn tình, Khương Tuyết Nhu dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một hình ảnh vợ cùng gặp mặt với bạn trai cũ lại còn một anh hai em. Một luồng khí tức giận thật vất vả mới đè xuống lại hung ác xông lên óc. Hoắc Anh Tuấn đứng lên trực tiếp đem thức ăn trên bàn toàn bộ đập. Chương 457, đau thắt tâm can. Nghe được động tĩnh gì Tần sợ hết hồn, Hoắc Anh Tuấn thật giống như điên rồi vậy, đem đồ ở phòng ăn phòng khách đều đập, thậm chí trên tay cũng chảy máu tươi. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi Khương Tuyết Nhu, nhưng không người bắt máy. Mắt thấy phòng khách động tĩnh càng ngày càng lớn, bà ấy không thể làm gì khác hơn là gọi cho Nhạc Hạ Tuyền. Đối mặt bệnh của cậu cả, bà ấy thật không có biện pháp, nhớ Nhạc Hạ Tuyền mấy ngày nay chăm sóc cậu cả cũng không tệ. Từ sau khi từ khẳng đức cơ ra ngoài, Khương Tuyết Nhu một mực dọc theo đường xe chạy mà đi, ngay cả xe cũng không có lên. Cũng không biết đi bao lâu, khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã đi tới sân chơi Nhạc Tuyết trên mặt thành bảo toát ra ánh sáng chói mắt của pháo bông. Cô kinh ngạc nhìn, một đôi tình nhân bên cạnh đi qua. Pháo bông thật là đẹp. Đúng vậy, Anh đoán tại sao là mỗi tuần thời gian này đều bắn pháo bông? Bây giờ mấy giờ, anh nhìn một chút, 9 giờ 20, hôm nay vừa vặn thứ năm, 25.920, anh liền yêu em. Ha ha, thật thông minh, nghe nói sân chơi nhà này là mấy năm trước có người có tiền chế tạo cho bạn gái, đêm trước khi sân chơi khai trương, người có tiền ở chỗ này hướng bạn gái cầu hôn, nghe nói, buổi tối hôm đó bắn pháo bông suốt đêm. Pháo bông còn trên không trung hợp thành một chữ lớp, từ đó về sau, bất kể trời gió hay là trời mưa, sân chơi mỗi tuần mỗi năm cũng sẽ để lửa khói, truyền thuyết, cùng nhau xem qua pháo bông ở chỗ này hai người sẽ hạnh phúc cả đời. Thật là lãng mạn quá, thật hâm mộ người có tiền kia với bạn gái anh ta, bọn họ bây giờ nhất định rất hạnh phúc. Đúng vậy, thanh âm dần dần đi xa. Lúc Khương Tuyết Nhu lấy lại tinh thần, đã lệ rơi đầy mặt. 5.920 Sân chơi, pháo bông. Nhiều thiếu nhi xinh đẹp. Chỉ tiếc kia người có tiền kia cuối cùng lại cưới một cô gái xấu xí, cùng với người yêu âm dương cách biệt. Giờ phút này, Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình giống như kẻ ngu. Cô hối hận, có lẽ ban đầu cũng không nên trở lại bên người anh, cũng không đến nổi bây giờ đau đớn tâm can như vậy. 12 giờ khuya, Khương Tuyết Nhu kéo hai chân nặng nề đi vào biệt thự. Dì Tân đang dựa ghế salon ngủ chợt nghe thấy tiếng cô trở lại sợ hết hồn, cô chủ, cô trở lại rồi. Ừ, Khương Tuyết Nhu đi lên lầu. Cô chủ, cô làm sao trở về trễ như vậy? Dì Tân bỗng nhiên đi tới trước mặt cô chê cười hỏi, ăn cơm chưa, có đói bụng hay không, tôi làm chút thức ăn đêm cho cô nhé. Tôi không đói bụng. Khương Tuyết Nhu đi vòng qua dì Tân. Vậy cô uống sữa tươi không, tôi đi pha cho cô một ly, dì Tân nhiệt tình đuổi theo ngăn chở cô. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu dừng mấy giây, nhìn lên lầu, dì Tân, trên lầu có cái gì vậy? Nãy giờ dì cứ một mực kéo tôi. Dì Tân ngượng ngùng sờ sờ tóc, tôi không có a. Khương Tuyết Nhu không nữa cho bà ấy cơ hội nói chuyện, đẩy bà ấy ra, đi trên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, trong phòng tràn ngập một mùi thơm phái nữ không thuộc về cô. Chương 458, Ác Ma. Cô thấy, trên giường lớn như vậy, Hoắc Anh Tuấn đang an tỉnh ngủ say. Chẳng qua là Nhạc Hạ Tuyền nửa nằm ở bên người anh, hai tay của hai người đang nắm nhau thật chặt. Sau khi nghe được động tĩnh, Nhạc Hạ Tuyền liền bật ngồi dậy, thấy Khương Tuyết Nhu, gương mặt biểu tình một chút bất an, cô chủ, cô đừng hiểu lầm. Khương Tuyết Nhu không nói hai lời xông tới liền giáng cho cô ta một bạt tai, tôi sớm cảm giác cô không được bình thường, tôi là để cho cô tới hộ lý, không phải để cho cô nằm ở trên giường chúng tôi ngủ chung với chồng tôi. Tôi không có, Nhạc Hạ Tuyền ủy khuất nghẹn ngào. Cô không có gì, Khương Tuyết Nhu giận điên lên, ngày hôm qua tôi bảo cô biến đi, hôm nay lại trở lại, thật nghĩ mình là nữ chủ nhân nơi này, bố mẹ cô là làm sao dạy cô có biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào hay không? Ồn ào chết được. Người đàn ông trên giường bỗng nhiên bị thức tỉnh, Hoắc Anh Tuấn khắp người mệt mỏi ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy trên mặt Nhạc Hạ Tuyền tái nhợt đầy nước mắt, bên gò má còn có một dấu bàn tay. Mà Khương Tuyết Nhu trên mặt hiện đầy tức giận, rất rõ, ràng cho thấy cô đánh người. Khương Tuyết Nhu, em đang làm gì? Hoắc Anh Tuấn tràn đầy lệ khí ánh mắt nhắm ngay cô, trở lại đã khiến người khác khóc lóc om sòm, là bình thường anh quá dung túng em rồi đúng không? Khương Tuyết Nhu con người hung hăng co giúp một cái. Cho nên khi cô trở lại chính mắt nhìn thấy chồng mình cùng nắm tay một người phụ nữ khác nằm ở trên một cái giường, cô còn phải mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Anh căn bản không biết, thời điểm mà mình biết được những chân tướng kia, cô là dùng biết bao nhiêu dũng khí mới lần nữa đi, về nơi này. Cô còn nghĩ, anh có bệnh. Trong lòng lại đau cũng phải chăm sóc anh hồi phục, chuyện sau này hãy nói. Cô ta tại sao phải ở chỗ này? Ôm một tia không cam lòng cuối cùng, Khương Tuyết Nhu chỉ Nhạc Hạ Tuyền, anh ngày hôm qua không phải nói để cho cô ta đi rồi chứ. Tôi muốn cho cô ấy đi thì đi, muốn cho cô ấy tới thì tới, chuyện này là tôi định đoạt. Hoắc Anh Tuấn cặp mắt phun ra lửa đỏ, anh nghe lời cô để cho Nhạc Hạ Tuyền đi, có thể chính là vì cô, nhưng sau lưng mình lại cùng Lương Duy Phong đi ăn kem, thậm chí ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo, có để ý qua cảm giác của anh sao? Được, tôi biết rồi. Khương Tuyết Nhu ngực đau máu cũng rầm rề. Cô xoay người, đi vào phòng thay đồ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra đồ của cô cũng không nhiều, rất nhiều đều là anh mua. Cô chẳng qua là cầm mấy món quần áo mình mang tới nhét vào vali hành lý liền đi ra. Em làm gì? Hoắc Anh Tuấn không dám tin trợn mắt nhìn cô. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, để cho nước mắt chảy trở vào trong, tôi đã không có cần thiết ở lại chỗ này nữa, hy vọng các người sống tốt, tôi sẽ không quấy rầy các người. Cô nói xong cũng đi ra tới cửa. Hoắc Anh Tuấn kéo qua vali hành lý của cô, hung hăng đập xuống đất, anh trợn mắt nhìn cô hét lên, em là muốn rời anh đi để trở lại bên người Lương Duy Phong có phải hay không? Kết quả là anh ta cùng em đã nói cái gì? Khương Tuyết Nhu, em quên lời của mình đã nói, anh có bệnh, em phải chăm sóc anh chữa bệnh, anh bệnh cả đời, em chăm sóc chữa bệnh cho anh cả đời. Khương Tuyết Nhu nước mắt sốt cuộc không nhịn được mà vỡ òa lăn dài trên gò má. Nghe được tiếng gào thét người đàn ông này, cô trong nháy mắt dao động, giọng Nhạc Hạ Tuyền đột nhiên nghẹn ngào nói, đúng vậy, cô chủ, cậu cả thật rất cần cô đừng tổn thương anh ấy nữa. Tổn thương, Khương Tuyết Nhu đùa cợt, rốt cuộc là ai tổn thương ai, ăn trong chén còn muốn mò trong nồi, loại chuyện này, tôi không thể chấp nhận được, tôi rút lại lời lúc trước, anh bệnh, để cho Nhạc Hạ Tuyền chăm sóc anh, giúp anh chữa đi, tôi không phải bác sĩ. Cô hất tay Hoắc Anh Tuấn ra, ngay cả hành lý cũng không cần, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Anh không cho phép em đi. Hoắc Anh Tuấn đuổi theo lần nữa bắt lấy tay cô, đáy mắt anh lộ ra giống như dã thú điên cuồng vậy. Khương Tuyết Nhu, cô tên lường gạt này, cô có phải chê tôi có bệnh hay khôn? Tôi nói cho cô biết, muốn rời đi nơi này, trừ phi cô chết. Anh muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu thấy dáng vẻ Hoắc Anh Tuấn như vậy có chút kinh hoàng. Cô nói sao? Hoắc Anh Tuấn đem cô vác lên vai, vứt xuống dưới đất trong hầm rượu. Hoắc Anh Tuấn, anh không thể làm như vậy, Khương Tuyết Nhu biết anh muốn làm gì, xông lên muốn chạy trốn, nhưng Hoắc Anh Tuấn không cho cô chạy trốn cơ hội, đem cửa kéo lên, khóa kín. Hoắc Anh Tuấn, tôi hận anh, tôi rốt cuộc hiểu anh cái gì, nhà họ Hoắc các người hết đem tôi nhốt ở trong hầm trú ẩn, bây giờ anh cũng lại giam tôi, anh chính là một ác ma, Khương Tuyết Nhu dùng sức gõ cửa. Chương 459, âm mưu của Nhạc Hạ Tuyền. Ác ma, ác ma. Những chữ khó chịu kia kích thích đầu óc Hoắc Anh Tuấn, anh dùng sức che lỗ tai. Anh không nên nghe, anh không muốn nghe đến người mình yêu căm ghét mình mà nói những lời khó nghe. Anh biết mình có bệnh, tại sao ngay cả cô cũng phải chê mình. Di Tần hốt hoảng bắt cánh tay Hoắc Anh Tuấn, cậu cả, anh không thể như vậy đối với cô chủ, cô ấy không phải cố ý nói những lời đó, cô ấy là nhìn Nhạc Hạ Tuyền cùng cậu dáng vẻ rất thân mật nên ghen. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn giống như điên rồi vậy. Căn bản không nghe lời bà ấy, còn đem Di Tân đẩy xuống dưới đất, Di Tân đụng đầu vào tường hôn mê bất tỉnh. Nhạc Hạ Tuyền lập tức tiêm cho anh một mũi, Hoắc Anh Tuấn ngất đi mới hoàn toàn an tĩnh lại. Trong phòng khách, đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thanh âm kêu to của Khương Tuyết Nhu truyền tới từ phía dưới hầm rượu, Nhạc Hạ Tuyền nhếch môi cười đều, đáy mắt ôn nhu toát ra ý hận thấu xương. Khương Tuyết Nhu, không nghĩ tới cô cũng có hôm nay. Trong hầm rượu. Khương Tuyết Nhu kêu cổ họng khàn khàn cũng không người phản ứng lời cô. May ở trong hầm rượu này trừ không có cửa sổ, cũng vẫn còn có đèn cùng với máy điều hòa không khí. Náo loạn một đêm, bây giờ cô đã kiệt sức. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, cô ở trong lòng Hoắc Anh Tuấn cũng không đấu lại một người chết, bây giờ ngay cả thế thân một người chết cũng không đấu lại. Người đàn ông này, cô thật không dũng khí tiếp tục tranh cãi nữa. Nếu như cô liều chết vết thương chồng chất, cuối cùng cũng sẽ không có được kết quả tốt. Cô bây giờ liền muốn chạy khỏi nơi này. Cô đã bị nhốt qua một khoảng thời gian, buổi tối mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, khi tỉnh lại, cô đi gõ cửa, không nghĩ tới mới vừa đụng phải cửa liền mở ra. Cô ngớ ngẩn, từ bên trong đi từ từ đi ra, phát hiện đã là 9 giờ sáng thứ ngày 2, trong phòng khách yên tĩnh. Vốn là cô muốn trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua dáng vẻ nổi giận của Hoắc Anh Tuấn. Cũng không biết sau đó thế nào, cô vẫn là không nhịn được lặng lẽ đi tới phòng ngủ. Chẳng qua là mới vừa mở ra một cái khe cửa, liền thấy Hoắc Anh Tuấn nằm sấp ở trên giường, trên người không mặc quần áo, Nhạc Hạ Tuyền lại mặc một cái áo dây ngồi ở sau lưng anh nhẹ nhàng bóp phần lưng cho anh. Cậu cả, như vậy thoải mái một chút sao? Âm thanh mềm mại êm ái của Nhạc Hạ Tuyền bay ra, một màn này, bỗng nhiên khiến cho Khương Tuyết Nhu chán ghét sâu đậm cô trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Cô bị anh thua thiệt đóng nhốt suốt một đêm, lại còn lo lắng cho thân thể của anh. Thì ra anh đã được Nhạc Hạ Tuyền an ủi mà quên cả mọi chuyện. Nghĩ đến có lẽ hai người đã từng ngủ qua trên giường của cô rồi phát sinh thêm chuyện thân mật kia, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên muốn ói. Người đàn ông này, cô thật sự cũng không cần nữa. Cô không biết, sau khi cô rời đi, Nhạc Hạ Tuyền mới từ trên người Hoắc Anh Tuấn xuống, xoay cơ thể của anh lại, anh vẫn còn đang hôn mê. Cô mặc quần áo vào. Gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Đại khái nửa giờ sau, Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên vội vã chạy tới. Nhạc Hạ Tuyền thấy bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói, ngày hôm qua tôi cũng là nhận được điện thoại của dì Tân nói là cậu cả bị bệnh mới vội vội vàng vàng chạy tới, tôi cho anh ấy uống thuốc thật vất vả mới trấn an được, cô chủ thấy tôi trở lại đánh liền tôi, cậu cả bị đánh thức sau đó liền cùng cô ấy gây gổ. Chương 460. Sau đó cậu cả phát bệnh, cô chủ nói phải đi, cậu cả liền đem cô ấy nhốt vào trong hầm rượu, còn mất khống chế đem dì Tần đẩy bị thương, tôi nửa đêm gọi xe cứu thương đến đưa dì Tần đi bệnh viện, bây giờ quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Trên mặt cô giấu bàn tay còn chưa tiêu, Tống Dung Đức nghe xong lửa giận bốc 3 mét, cái con đàn bà Khương Tuyết Nhu này thật là có bệnh, nhìn tôi làm sao giải quyết cô ta. Bình tĩnh một chút, Quý Tử Uyên bắt anh ta lại. Cậu nhìn một chút lão Hoắc bị cô ta hại thành dạng gì, biết rõ bệnh tình lão Hoắc nghiêm trọng, còn nếu không phải là vì bị cô ta kích thích thì là gì, tôi nhìn ra là biết cô ta muốn thừa kế tài sản của lão Hoắc. Nhạc Hạ Tuyền yếu ớt nói, tôi sáng nay len lén mở cửa khóa hầm rượu, để cho cô ấy chạy, tôi lại cảm thấy, nhốt người như vậy không tốt lắm, lỡ như cậu cả lại phát bệnh làm tổn thương người thì làm thế nào. Quý Tử Uyên tán dương nhìn cô một cái, cô làm đúng, lão Hoắc hành động như vậy quả thật là không đúng. Nhưng mà tôi sợ cậu cả khi tỉnh lại sẽ trách tôi. Nhạc Hạ Tuyền mặt đầy lo âu. Chờ một hồi cậu ấy tỉnh lại thì liền nói là chúng tôi thả đi. Quý Tử Uyên dặn dò. Cảm ơn các anh. Cũng không lâu lắm, Hoắc Anh Tuấn liền tỉnh lại, anh che đầu ập tới một cơn đau dữ dội. Lão Hoắc, cậu khá hơn chút nào không? Tống Dung Đức quan tâm hỏi. Hoắc Anh Tuấn ngửa đầu nhìn bọn họ, bỗng nhiên chân mày nhíu chặt, các người làm sao ở nơi này, Khương Tuyết Nhu đâu? Cô ấy một đêm không về. Mọi người sửng sốt một chút, Tống Dung Đức sắc mặt cổ quái cùng Quý Tử Uyên nhìn nhau một cái. Hồi lâu, Quý Tử Uyên hỏi, lão Hoắc, cậu không nhớ chuyện tối ngày hôm qua sao? Tối hôm qua thế nào, tôi không phải vẫn luôn ngủ hay sao? Hoắc Anh Tuấn không giải thích được, khuya ngày hôm trước tôi với Khương Tuyết Nhu cãi nhau một trận, tối hôm qua chờ cô ấy đến khi rất khuya, trong lòng rất phiền, trở lại trên giường không biết làm sao liền ngủ. Tống Dung Đức sững ngây người. Quý Tử Uyên vỗ vỗ bả vai anh, tôi nói thật với cậu, tối hôm qua cậu với Khương Tuyết Nhu lại cãi nhau một trận lớn, bây giờ cô ấy bỏ nhà ra đi, dì Tần bị cậu đẩy ngã bị thương vào bệnh viện, thật may tối hôm qua dì Tần gọi điện thông báo cho Nhạc Hạ Tuyền tới. Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt khó xem, không thể nào, tôi làm sao một chút cũng không nhớ nổi chứ. Nhìn dáng vẻ của cậu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay còn có mất trí nhớ cùng triệu chứng sinh ra ảo giác, tình huống có chút phiền toái. Quý Tử Uyên chân mày càng nhíu càng chặt. Hoắc Anh Tuấn siết chặt chân, không thể nào, tôi cảm giác mình tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tống Dung Đức tức giận nói, còn không phải là bởi vì cậu bị Khương Tuyết Nhu kích thích, thật là, khoảng thời gian này cậu đừng đi tìm cô ta, hãy để cho Nhạc Hạ Tuyền chăm sóc cậu, là vì tốt cho cậu. Lần này tôi đồng ý với Dung Đức, cậu tạm thời giữ khoảng cách với cô ấy đi. Cậu cũng không muốn, tổn thương cô ấy có đúng hay không? Quý Tử Uyên muốn nói lại thôi, tôi gần đây nghe nói ở nước ngoài có một bác sĩ tâm lý rất lợi hại tên Niasia, người này rất lợi hại, nghe nói không có bệnh nhân nào cô ấy không chữa khỏi, chẳng qua là cô ấy rất thần bí, cần tìm chút thời giờ mới có thể liên lạc với cô ấy. Không quan trọng xài bao nhiêu tiền cùng phải liên lạc với bằng được với người này. Hoắc Anh Tuấn cho tới bây giờ chưa có một khắc thống hận mình giống như bây giờ. Mặc dù người phụ nữ kia mới rời anh đi một buổi tối, anh liền cảm thấy không thoải mái muốn đi tìm cô. Nhưng anh muốn khống chế được mình, không thể làm chuyện tiếp tổn thương cô. Sau khi Khương Tuyết Nhu ở khách sạn một đêm, ngày thứ hai liền kéo Lâm Minh Kiều đi xem phòng, lần này, cô quyết định mua một căn nhà thuộc về mình, sau này ở Kinh Đô coi như là cũng có một căn nhà chân chính thuộc về mình. Cậu thật không trở về à, chớ qua mấy ngày Hoắc Anh Tuấn trở lại tìm cậu liền lại trở về. Lâm Minh Kiều không nhịn được tổ khổ. Bọn họ cũng cùng ngủ ở trên giường của tớ, cậu cảm thấy tớ sẽ còn trở về. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến một màn kia, tim giống như bị dao đâm một nhát, tôi bây giờ muốn rời xa tên Hoắc Anh Tuấn này, đều tràn đầy cảm giác chán ghét, thật một đoạn yêu đương trước kia giống như cùng ăn cứt chó vậy. Ngược lại cũng lạ, thật con mẹ nó đáng ghét, nếu không bỏ được Nhạc Hạ Thu, tìm cái người thế thân khác rồi, còn tìm cậu làm gì, thật chọc tức chết người khác. Lâm Minh Kiều níu lại cánh tay một cái, đi, chúng ta đi mua một căn biệt thự, tớ biết có một chung cư rất tốt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé.